sóng biết hát trên mặt hồ, có hàng cây lắng nghe ngọn gió, có đám mây hồng nhìn trông giống em. Chiều ngồi em ru hôm nay như mùa thu, mặt trời sắp chôn sâu con đường, giữ hình bóng đôi ta gần nhau. Em khẽ hỏi rồi sẽ đi đâu hai chúng ta. Xin để thời gian trôi, mọi buồn vui lành. Tâm hồn tôi vốn luôn mong manh, nhưng bây giờ đã mang thiết tha giấc mơ xanh. Sao vẫn cứ